Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 69, Thần Vương. Vẫn lạc, canh một cầu nguyệt phiếu. Bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời lúc một đạo lưu tinh chiếu sáng khu vườn nhỏ tinh không. Cháy hừng hực lưu tinh phảng phất gào thét dã thú. Thấy cảnh này, thân ở tại lợi nhận thiên thần vương thấy vậy. Con người đột nhiên co rụt lại tương đương. Lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngôi sao, vẫn lạc đây là thuộc về chiêm tinh lực lượng. Cái này biểu thị sự kiện lớn phát sinh. Trong đó nhất làm cho người lo lắng sự tình là Vesavan, xem ra hạ giới là phát sinh ghê. Gớm sự tình, rất nhanh, tình báo này chính là tại hộ pháp thập nhị thiên, bên trong truyền ra. Mọi người đều biết, trải qua điều tra mới biết được. Đa văn thiên vương, vẫn lạc, linh cách bị bóp nát. Tuy nói có thể từ tín ngưỡng bên trong lại lần nữa đản sinh ra. Nhưng là đó là cần thời gian. Indra trực tiếp thả ra chiêu cáo. Triệu tập hộ pháp thập nhị thiên, toàn viên. Tốt gặp nội thành, một cái cự đại phòng họp. Hộ pháp thập nhị thiên, còn sót lại 11 người ngồi ở trong đó. Từng cái sắc mặt ngưng trọng, bầu không khí nặng nề. Không có đa văn thiên vương. Sau một lát, Indra bỗng nhiên mở miệng. Đây là đa văn thiên vương đi tới giới điều tra tiên thạch thời điểm truyền về hình ảnh. Indra, trong tay phóng xuất ra thần quang. Trong nháy mắt hình chiếu tại trên tường. Trong nháy mắt, tính áp đảo linh cách khuếch tán mà ra. Còn có cái kia linh cách bên trong phóng thích ra thí thần tính. Cho dù là tồn tại ở trong hình ảnh, đều đủ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thấy vậy, tất cả thần vương nhãn lực co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đồng thời, một đáp án ở trong nội tâm hiện lên đi ra. Nhân loại tối thượng thí luyện. Cái này thí thần tính là nhân loại tối thượng thí luyện. Vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện? Chúng thần rung động. Nhân loại tối thượng thí luyện, mạnh nhất thí thần giả, đã từng bị Bạch Dạ Vương thống trị qua, chúng thần tự nhiên biết. Nhiều như vậy a, cực kỳ tàn ác thời gian. Nhân loại sử chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sai lầm a? Indra lắc đầu, không có khả năng, thu hoạch được chủ quyền mặt trời đằng sau. Chúng ta một mực đang đọc nhân loại sử tiến hành quan trắc thậm chí uốn nắn. Không có khả năng sinh ra trình độ như vậy nghịch lý. Cái này nhân loại tối thượng thí luyện sinh ra nguyên nhân quan trọng. Hiện tại vẫn như cũ là một câu đố đề. Nói đến đây, Indra con mắt khẽ híp một cái. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thân là tối cường thí thần giả nhân loại tối thượng thí luyện. Không có xác xác thật thật giết chết đa văn thiên vương. Bất quá là bóp nát hán linh cách. Indra nói đến trọng điểm bên trên. Nhân loại tối thượng thí luyện là có được thí thần tính. Đó là ngay cả thần linh tín ngưỡng đều có thể cùng nhau phá hủy. Để ngay cả tín ngưỡng mà thành thần thần Phật đều không thể phục sinh thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Thế nhưng là, lần này, đa văn thiên vương tín ngưỡng giữ lại, làm nhân loại tối thượng thí luyện là tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói cách khác, hắn tại hướng chúng ta khiêu khích. Indra mở miệng nói ra, nếu như ngay cả cùng tín ngưỡng cũng một thanh bóp nát. Loại này hình ảnh liền không thấy được, đa văn thiên vương tồn tại, đều sẽ ở trong khu vườn nhỏ bị xóa đi. Không. Có lẽ dùng cảnh cáo để hình dung càng thêm phù hợp. Rất hiển nhiên, cái này như mê nhân loại tối thượng thí luyện là mang theo mục đích tính. Rất có thể có người ở sau lưng thao túng, nếu như là đơn thuần nhân loại tối thượng thí luyện. Về đem nhìn thấy hết thảy toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Không lời như vậy là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Thao túng nhân loại tối thượng thí luyện, loại chuyện này. Có ai có thể làm được? Thần vương đặt câu hỏi, Indra lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, đầu ngón tay phía trên, bay ra một cái ấn ký, đó là một cái con mắt, hoàng kim nhãn, thiên nhãn, cái này nhân loại tối thượng thí luyện cùng cái kia thiên nhãn có quan hệ. Brahma nhíu mày, Indra nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, Laplas đại ác ma từ trong ngủ mê tỉnh lại, bởi vì cái nào đó đại dự ngôn. Indra con mắt khẽ, híp một cái, ngữ khí uổng phí biến đổi. nàng tiên đoán đến nhân loại tối thượng thí luyện tồn tại. Rất có thể chính là cái này một cái, đó cùng Bạch Dạ Vương cùng Thiên Nhãn đều có quan hệ. Sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, mà lại, Laplace mặt kia đã xác nhận, Bạch Dạ Vương thoát ly các nàng thể cộng đồng, đồng thời gia nhập mặt kia Thiên Nhãn, cái này đã phi thường nói rõ vấn đề. Cầu, Nguyệt Phiếu, cần đối với cái kia Thiên Nhãn, tiến hành quan trắc giám thị a. Một vị nào đó thần vương đề nghị. Indra lại chỉ là cười cười. Ta cũng muốn a. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể làm được. Một năm trước Queen Halloween bại bởi Thiên Nhãn, đồng thời bị nô dịch, cũng gia nhập Thiên Nhãn, đây không phải bí mật gì. Tại lúc ấy còn đưa tới oanh động cực lớn. Chỉ bất quá bởi vì nữ vương cũng là ma vương, đám thần cũng không có can thiệp. Mà bây giờ ra, lúc trước nữ vương bị nô dịch không phải tùy ý mà vì đó. Rất rõ ràng, Thiên Nhãn là tại triệu tập lấy chiến lực, mặc dù không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng là một cỗ chiến lực mạnh mẽ ngay tại hướng về bọn hắn tụ lại. Queen Halloween, Bạch Dạ Vương, Athena còn có Poseidon, nói đến nổi danh tự liền có bốn tên, mà lại đều không phải là phổ thông thần Phật. Còn có một tên hay là đã từng thiên động thuyết, không tính là Thiên Nhãn, bản thân chiến lực. Chỉ là bốn người này, cũng đủ để tại khu vườn nhỏ nhấc lên một trận không thể tưởng tượng phong bạo. Giám sát Thiên Nhãn là không thể nào, bất quá. Chúng ta nhất định phải đi thương lượng một cái. Chỉ ít, nhất định phải xác nhận nhân loại tối thượng thí luyện. Vậy đối với những này đám thần có thể là, nói đối với toàn bộ khu vườn nhỏ mà nói, mới là uy hiếp lớn nhất. Không nói đến mặt này. Bởi vì Thiên Nhãn, bên này nhân loại tối thượng thí luyện đột nhiên xuất hiện. Để đám thần đại loạn, nguyên bản mục đích tính quan trắc tiên thạch sự tình đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Chính là tại Indra cùng các đám thần sơ sót lúc này. Đỉnh núi, cái kia một khối không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tiên thạch. Giờ khắc này lại tỏa ra hào quang chói sáng. Không ngừng lấp lóe, đang lóe lên ở giữa. Có thể nhìn thấy co quắp tại tiên thạch bên trong cái kia sinh mạng thể. Sau đó từ tiên thạch bên trong truyền ra sơ âm thanh nghi vấn. Ma vương, tề thiên, ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.